Hồi thứ nhất, Đặng Tuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung. Vương Thế Tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín. Triều Lê Trang Tông dụ hoàng đế, năm 1533, năm 1548, trung hưng cơ nghiệp ở sông Mã. Bấy giờ, Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm làm phụ chính, giúp vua dẹp yên được đảng họ Mạc và trở lại kinh đô cũ. Rồi từ đó, họ Trịnh đời đời kế tiếp tước vương, nắm giữ hết quyền bính trong tay, hoàng gia mỗi ngày một suy yếu dần. Truyền đến đời Hiển Tông Vĩnh Hoàng Đế, niên hiệu Cảnh Hưng, từ năm 1740 đến năm 1786, thì Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm chuyên quyền cậy thế, làm oai làm phúc. Vua Lê chỉ còn biết chắp tay rũ áo mà thôi. Thịnh Vương là người cứng rắn, thông minh, quyết đoán sáng suốt, trí tuệ hơn người, có đủ tài cả về văn lẫn võ, đã xem khắp kinh sử, biết làm văn làm thơ. Sau khi Thịnh Vương lên nối ngôi chúa, từ kỷ cương trong triều đến chính trị trong nước, tất thảy đều được sửa đổi. Bao nhiêu tướng giặc, đảng nghịch đều lần lượt bị dẹp tan. Chúa có cái chí muốn làm bá chủ, nào diệt giặc Trấn Ninh, nào phá bọn công chất. Quân nhà chúa đã đến, không chỗ nào là không thắng. Chú thích: giặc Trấn Ninh, bọn công chất. Đây là hai cuộc khởi nghĩa nông dân lớn ở thế kỷ 18. Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật ở vùng Thanh Nghệ, lấy Trấn Ninh làm căn cứ, kéo dài 32 năm, từ năm 1738 đến năm 1770. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất ở vùng Sơn Nam và Tây Bắc, kéo dài 30 năm, từ năm 1739 đến năm 1769. Lúc đó bốn phương yên ổn, kho đụng đầy đủ, chúa dần dần sinh bụng kiêu căng, xa xỉ, phi tần thị nữ kén vào rất nhiều, mặc ý vui chơi thỏa thích. Một hôm, tiệp dư Trần Thị Vịnh sai nữ tỳ Đặng Thị Huệ bưng một khay hoa đến trước nơi chúa ngồi. Chú thích: tiệp dư, một cấp bậc của vợ vua dưới bậc phi. Ả họ Đặng này quê ở làng Phù Đổng, mắt phượng mày ngài, vẽ người mười phần xinh đẹp. Chúa nom thấy rất bằng lòng, bèn tư thông với ả. Từ đó, thị Huệ càng ngày càng được nhà chúa yêu quý. Ả nói gì chúa cũng nghe, và hễ việc gì là chúa cũng bàn với ả. Rồi ả được ở chung một nơi với chúa, y như một cặp vợ chồng nhà thường dân. Xe kiệu, quần áo của ả cũng đều được sắm sửa hệt như đồ dùng của chúa. Thị Huệ từ lúc được nhà chúa chiều chuộng, hơi có vẻ lộng hành. Hễ có chuyện gì không vừa ý là ả xây sẫm mặt mày, rồi kêu khóc thảm thiết để làm rối lòng chúa. Chúa có một viên ngọc dạ quan lấy được trong khi đánh dẹp phương Nam, vẫn sâu ở trên đầu khăn làm đồ trang sức. Một hôm, thị Huệ lấy tay mân mê viên ngọc. Chúa nói: nhẹ nhẹ tay chứ, đừng làm ngọc xây xác. Thị Huệ bèn ném viên ngọc xuống đất mà khóc rằng: làm gì cái hạt ngọc này? Chẳng qua vào Quảng Nam kiếm giả chúa hạt khác là cùng. Sao chúa nở trọng của khinh người như vậy? Rồi ả tự ý bỏ ra ở cung khác, từ chối không gặp chúa nữa. Chúa phải dùng nhiều cách dỗ dành cho ả vui lòng, lúc ấy ả mới chịu làm lành với chúa. Kịp đến khi thị Huệ có mang, chúa liền sai người đi lễ khắp trăm thần để cầu xin con thánh. Đến kỳ, ả sinh được một con trai. Vào năm Đinh Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng 38, năm 1777, chúa hết sức yêu mến đứa bé. Lúc đầy trăm ngày, chúa lấy tên của mình lúc nhỏ là Cán mà đặt cho nó, để tỏ ra nó cũng giống mình. Khoa thi hương năm ấy, chúa lấy hai câu: khí thiên của non sông tụ lại, sự tốt đẹp của biển cả đúc nên. Ý muốn chỉ về Trịnh Cán để làm đề thi. Các quan văn võ đưa đón ý chúa, cũng có nhiều kẻ lấy chữ sao sáng biển êm, chỉ điềm sinh ra bậc thánh làm câu chúc mừng. Lúc Vương Tử Cán đầy tuổi tôi, cốt cách tướng mạo khôi ngô đẩy đà, khác hẳn người thường. Đến khi biết nói, Vương Tử Cán đối đáp gãy gọn, cử chỉ không khác gì người lớn. Mỗi khi các quan văn võ vào thăm, Vương Tử tiếp đón với dáng bộ nghiêm chỉnh. Có người cách hàng năm mới gặp, Vương Tử cũng vẫn nhớ rõ họ tên, kể lại chuyện cũ vanh vách. Chúa sai quan Từ Hàn làm bài tập đọc 16 chữ, để viên A Bảo dạy truyền miệng cho Vương Tử. Chú thích: A Bảo là viên quan trông nom việc nuôi nấng, dạy dỗ con cái của vua chúa. Vương Tử chỉ nghe qua một lượt là đọc thuộc liền. Thấy vậy, chúa càng quý Vương Tử Cán bội phần. Cũng do đó, Thị Huệ mới ngầm có ý muốn cướp ngôi thế tử. Lại nói, lúc ấy chúa đã có thế tử là Trịnh Tông, sau gọi Trịnh Khải, do Thái Phi họ Dương đẻ ra. Thái Phi tên là Ngọc Hoang, người ở làng Long Phúc, huyện Thạch Hà. Chị nàng là cung tần của An Vương, cha Thịnh Vương, tức là Trịnh Doanh, sinh ra Thụy Quận Công, được An Vương hết sức yêu quý. Nhờ chị, Thái Phi được kén vào làm cung tần của Thịnh Vương. Nhưng từ sau khi vào cung, nàng vẫn ngày đêm sống cô quạnh. Bỗng một đêm, nàng nằm mơ thấy vị thần đem cho tấm đoạn có vẽ đầu rồng. Nàng không hiểu đó là điềm gì, đem hỏi viên quan hầu là Khê Trung Hầu. Khê Trung Hầu biết chắc là điềm sinh thánh. Hôm sau, chúa cho vời cung tần Ngọc Hoang vào hầu. Khê Trung Hầu cố ý giả làm nghe lầm, đưa ngay Thái Phi Ngọc Hoang đến. Thấy nàng, chúa có vẻ không thích, nhưng đã trót gọi đến, không nỡ đuổi ra. Sau đó chúa đòi Khê Trung Hầu vào trách mắng. Khê Trung Hầu cúi đầu tạ tội, đoạn thuật rõ đầu đuôi câu chuyện Thái Phi nằm mơ cho chúa nghe. Chúa cũng nín lặng không nói sao cả. Thái Phi trải qua một trận mưa móc, liền có thai ngay. Đến kỳ, nàng sinh ra một trai vào năm Quý Mùi, cảnh Hưng 24, tức năm 1763. Chúa tự nghĩ đầu rồng tuy có khí tượng làm vua, nhưng là rồng vẽ không phải rồng thật, mà lại chỉ có đầu không có đuôi, như vậy chưa hẳn đã là điềm tốt cả. Vả lại ở triều trước, Trịnh Cối, Trịnh Lệ cũng do người Long Phúc đẻ ra và đều mưu sự phản nghịch mà không thành. Do đó chúa có ý không vui. Các quan văn võ vào chúc mừng, chúa lấy cớ rằng đứa con ấy không phải là vợ cả đẻ ra, từ chối không nhận lời mừng. Khi Thế Tử Tông đã lớn, dung mạo rất khôi ngô mà chúa cũng chẳng yêu chiều gì mấy. Tính Thế Tử ham võ nghệ, không thích học hành. Năm lên 7 tuổi, chúa sai Nguyễn Khảng, tiến sĩ khoa Canh Thìn, năm 1760, làm tả tư giảng, và Trần Thản, tiến sĩ khoa Kỹ Sử, năm 1769, làm hữu tư giảng để rèn tập cho Thế Tử. Nhưng chẳng bao lâu, Thản chết. Còn Khảng thì đang được chúa tin dùng, phải quán xuyến mọi công việc trong ngoài, nên cũng không mấy khi đến được chốn buồn giảng. Chỉ có 5-6 viên tùy giảng bảo ban việc học cho Thế Tử theo như nếp cũ mà thôi. Chuyện đó chúa cũng có biết phần nào, nên lại càng không bằng lòng. Theo lệ cũ, người con trai nối ngôi chúa hễ đến 12 tuổi thì phải ra ở Đông Cung. Bấy giờ các quan cũng có tâu trình việc ấy, song chúa không cho, bắt Thế Tử phải đến ở tại nhà riêng của quan A Bảo là Hân Quận Công Nguyễn Đỉnh. Như vậy, ngôi Đông Cung vẫn bỏ trống, như có ý chờ đợi người khác. Đến năm Thế Tử 15 tuổi, thì con nhỏ là Vương Tử Cán ra đời, chúa hết sức yêu dấu đứa con nhỏ đó. 3 năm sau, Thế Tử đúng 18 tuổi. Theo lệ cũ, Thế Tử đáng được mở phủ riêng. Nhưng bấy giờ các quan chẳng ai dám tâu bày, mà chúa cũng không hề nhắc tới việc ấy. Như thế là người nối ngôi vẫn chưa định, nên lòng người rất phân vân. Hễ ai thuộc về Thế Tử Tông thì hùa theo Thế Tử Tông. Ai thuộc đảng Thị Huệ thì vào phe Vương Tử Cán. Trong phủ chúa dần dần sinh ra bè nọ cánh kia. Thị Huệ cho rằng Thế Tử Tông đã khôn lớn, lòng cảnh đã đủ, mà con mình hãy còn trứng nước, nên càng mưu mô để gây thêm thế lực. Khi ấy Huy Quận Công Hoàng Tố Lý, tức Hoàng Đăng Bảo, đang có danh vọng lớn, thường dựa vào sự giúp đỡ của Thị Huệ, mà Thị Huệ thường cũng lấy Quận Huy làm chỗ nhờ cậy bên ngoài. Quận Huy người làng Phụng Công là cháu Bình Nam Thượng Tướng Quân Việp Quận Công Hoàng Ngũ Phúc, vẽ người thanh dật, là tay văn võ toàn tài. Khoa thi hương năm Ất Dậu, năm 1765, Huy đi thi được trúng cách. Đến khoa thi võ năm Bính Tuất, năm 1766, Huy lại đổ luôn tạo sĩ. Hồi ấy Ân Vương còn đang trọng dụng Quận Việp, mới gả con gái thứ cho Quận Huy. Uy quyền Quận Việp mỗi ngày một lớn. Có người ngờ rằng sẽ xảy ra điều gì bất trắc, hoặc cũng có kẻ bảo Quận Việp sắp lấy thiên hạ để truyền cho Quận Huy. Căn cứ vào lời sấm hồi ấy có câu nhất thỉ trục quần dương, nghĩa là một con lợn đuổi đàn dê. Có kẻ tán rằng Thỉ tức là Quận Huy, bởi vì Quận Huy tuổi Hợi, thuộc Lợn. Mà Dương đây chỉ vào Chúa và Thế Tử, vì cả hai đều tuổi Mùi, thuộc Dê. Rồi những kẻ hiếu sự lại còn đặt ra câu sấm. Thảo nhất điền bát, nghĩa là cỏ một ruộng tám, để chỉ vào chữ Hoàng. Thảo nhất điền bát chấp lại thành chữ Hoàng, chỉ Hoàng Ngũ Phúc. Có kẻ lại nói, thổ xuất vân gian nguyệt, hoàng hoa ánh nhật dương, nghĩa là mảnh đất sánh trăng trong mây, hoa cúc ánh hương mặt trời. Thổ xuất nguyệt là chữ Tế, nghĩa là con rể, chỉ Quận Huy. Hoàng hoa nhật là chữ Việp, chỉ Quận Việp. Thêm nữa, tên cũ của Quận Huy là Đăng Bảo, nghĩa là lên ngôi báu, người ta cũng lấy đó để dị nghị. Vì vậy Quận Việp muốn tránh sự hiềm nghi ấy mới bảo Quận Huy đổi tên Đăng Bảo ra Tố Lý. Sau Quận Việp lấy cớ mắc bệnh đau mắt để xin từ chức, chuyện ấy chẳng nhắc làm gì nữa. Lại nói, năm Giáp Ngọ, năm 1774, Quận Việp phụng mệnh kéo quân vào đánh trong Nam, có đem Quận Huy đi theo. Quận Huy vốn đã học được phép dùng binh gia truyền của Quận Việp nên được các tướng tá rất sợ phục. Huy lại khéo các đại nhân tài nên các tay hào kiệt đều vui lòng chịu sai khiến. Huy có công luôn luôn phá được quân địch, tiếng tăm mỗi ngày một lẫy lừng. Khi Dẹp Yên được xứ Thuận Hóa thì Quận Việp qua đời. Chúa bèn giao luôn cho Quận Huy quản lĩnh số quân của Quận Việp và cho làm trấn thủ Nghệ An. Đóng ở trấn Nghệ An, Huy ra sức tiêu diệt trộm cướp, cấm đổi tiền đẹp để tích trữ, làm cho tiền khan hiếm, trấn áp cường hào, ngăn chặn việc kiện cáo, làm cho trong hạt rất thịnh vượng. Huy lại thu dụng những kẻ anh tài, đặt ra nhiều chức liêu thuộc. Dưới trướng ông ta có những tên như Tả Hữu Tham Quân chẳng hạn. Thế là thiên hạ lại ồn ào lên, đồn rằng Quận Huy sắp sửa làm phản. Chúa nghe tiếng, ngày ngày cùng viên triều thần tinh cẩn là Nguyễn Khảng và quan thế tử A Bảo Hân Quận Công Nguyễn Đỉnh bàn cách giết Huy. Trong lúc bàn bạc, ba người vẫn dùng tiếng lóng, chữ Thập để chỉ Quận Huy. Vì chữ Thập cũng na ná chữ Nghệ là trấn Nghệ An, nơi Quận Huy đóng quân. Họ thường đuổi mọi người đi để bí mật bàn bạc, chỉ có thị huệ là biết được. Công chúa vợ Quận Huy ngày đêm ra vào trong phủ luồn lọt thị huệ. Thị huệ mới đem việc kính nói cho công chúa nghe. Quận Huy trong dạ không yên, dâng thư xin về triều. Chúa cho phép ngay. Huy nghĩ rằng thị huệ tuy được chúa yêu, nhưng con trai của thị huệ còn nhỏ, trong khi đó thế tử đã lớn rồi. Hùa theo thị huệ e không phải là kế lâu bền. Vì vậy, sau khi đã vào hầu chúa, Huy liền lấy châu báu đút lót cho những kẻ chân tay của thế tử để xin nương tựa vào thế tử. Rồi Huy lại đem 100 lạng vàng và 10 tấm đoạn Nam Kinh làm lễ ý kiến để xin vào ra mắt thế tử. Nhưng thế tử không nhận đồ lễ, cũng không cho vào gặp, nói riêng với bọn hầu cận rằng: thằng giặc ấy sao không ở trấn làm phản mà lại vội về triều? Rồi đây ta sẽ tịch thu hết cả gia sản nhà nó, cần gì đồ lễ của nó bây giờ? Quận Huy biết thế tử không dung mình, bèn quyết ý hùa theo thị huệ và âm thầm có chí phế con trưởng lập con thứ. Huy đem dâng ngôi nhà cũ của Quận Việp cho Vương Tử Cán làm dinh thự. Từ đó, Huy thành ra người riêng của thị huệ. Mà trước mặt chúa, thị huệ cũng hết sức bao che cho Huy. Do đó, Quận Huy được vào phủ chúa Trịnh, mở dinh quân trung nhuệ, coi việc trong phủ, đồng thời kiêm lĩnh chức trấn thủ trấn Sơn Nam. Chú thích, địa bàn của Sơn Nam thời Lê gồm Hà Đông, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình sau này. Quận Huy và thị huệ trong ngoài liên kết với nhau, thế lực nghiêng cả thiên hạ. Các viên quan võ như chức cai cơ, trấn thủ đều do cửa của họ mà ra. Lúc ấy, duy chỉ có Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khảng, trấn thủ Sơn Tây, hiện đang làm tả tư giảng cho thế tử, và Tuân Sinh Hầu Nguyễn Khắc Tuân, trấn thủ Kinh Bắc, tức con nuôi của Hân Quận Công, hiện đang làm A Bảo cho thế tử, là còn dám có ý kia khác với Quận Huy mà thôi. Như vậy là cái thế bè đảng đã thành rồi. Lại nói, từ khi Vương Tử Cán sinh ra,